Vũ Thần Chúa Tể, chương 551 tự tìm đường chết, gocchuyenaudio.com. Hắc hắc hắc, cách đó không xa, vây khốn Tần Trần bốn gã huyết ma giáo trưởng lão cũng đều cười gằn. Ma tâm trưởng lão sở dĩ yên tâm bọn họ nhóm người này truy sát Tần Trần cũng là bởi vì biết huyết ưng trưởng lão có thiên ma phiên này một bảo vật, có bảo vệ này, chỉ cần không phải gặp phải lục giai võ tôn cấp bậc cường giả cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghe huyết ưng trưởng lão càn rỡ cười to tiếng, người khoác áo choàng trong lòng phiền muộn vạn phần, nếu như không phải hồ lô màu đen bị Tần Trần cho lấy đi, hắn huyết trùng nhân ma há sẽ sợ đối phương này một cái nho nhỏ cờ đen. Nghĩ tới đây, người khoác áo choàng lúc này đối Tần Trần hô. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ cứ nhìn thuộc hạ xa vào nguy hiểm? Hà, huyết ma giáo mấy người sững sờ toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn về phía người khoác áo choàng, từng cái biểu tình rất không nói gì. Gia hỏa này không phải não tàn chứ, cư nhiên hướng Tần Trần cầu cứu. Bọn hắn cũng đều là trải qua cổ Nam Đô người, biết Tần Trần thật sự có tài, liền Lưu Tiên Tông Lý Thần Phong đều bị hắn chém giết. Thế nhưng, Lý Thần Phong chỉ là một ngũ giai sơ kỳ võ tông, ma tâm trưởng lão đã sớm tính toán qua, này Tần Trần thực lực tương đối nhiều nhất tại một gã ngũ giai trung kỳ võ tông, mà bọn họ 5 người này trong, huyết ưng trưởng lão là ngũ giai hậu kỳ võ tông, trừ cái đó ra, còn lại 4 người bọn họ cũng các là ngũ giai trung kỳ võ tông, này Tần Trần coi như thiên tài đi nữa, có thể dâng lên cái gì bọt sóng đến. Huống chi Tần Trần, hiện tại đang bị bọn họ giam cầm ở ma khí lồng giam trong, mình cũng chạy trốn không ra, làm sao có thể cứu hắn. Ha ha ha, vốn tưởng rằng gia hỏa này tu vi không thấp là một nhân vật, không nghĩ tới là người ngu ngốc. Đường đường ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, vậy mà kêu một cái chưa dứt sự tiểu nhi chủ nhân, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Mấy cái hắc y nhân tất cả đều cười rộ lên, đúng lúc này, đột nhiên một cái lãnh đạm thanh âm theo bọn họ thi triển ra sương mù màu đen trong truyền ra ngoài. Liền này mấy con tiểu con kiến cỏ nhỏ ngươi đều giải quyết không được, ta hiện tại chính nghi ngờ, đem ngươi thu làm nô bộc có phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Đúng là Tần Trần đang nói chuyện, nghe vậy, người khoác áo choàng đều sắp tức giận điên, thầm nghĩ, nếu như không phải ngươi đem ta bảo vật đều cướp đi, ta đường đường huyết trùng nhân ma, biết sợ mấy cái rác dưới này. Hừ, người tuổi trẻ, khẩu khí thật là lớn, bị chúng ta bốn người vây khốn, cư nhiên chính ở chỗ này thổi mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không giết ngươi, là bởi vì không giết ngươi sao? Huyết ma giáo bốn người nghe được Tần Trần nói sau, khí sắc lại tất cả đều trầm xuống, bọn họ có lòng muốn cho Tần Trần một bài học, chợt thôi động trong hư không sương mù màu đen, vô số sương mù lập tức như là mãng xà một dạng nhuyễn động, nhanh chóng áp bách hướng trung ương nhất Tần Trần. Tiểu tử, bây giờ còn nói hay không mạnh miệng? Hừ, cho là mình lấy được cổ Nam Đô đại bỉ số 1 liền vô địch thiên hạ sao? Nhìn liên tiếp thu nhỏ lại sương mù màu đen, vài tên hắc y nhân tất cả đều cười lạnh. Không có không vô địch ta không biết, nhưng là đối phó các ngươi mấy cái rác dưới này, là đầy đủ không thể nữa đầy đủ. gocchuyenaudio.com. Đang lúc bọn hắn vừa dứt lời xuống thời điểm, Tần Trần thanh âm lần thứ 2 theo sương mù màu đen trong truyền ra ngoài, huyết ma giáo mấy người nhất thời giận dữ, thầm nghĩ nếu như không được là bọn hắn huyết ma giáo còn muốn lấy được trên người người này bảo vật cùng bí tịch, bốn người bọn họ há có thể để cho hắn sống đến hiện tại, đã sớm giết hắn. Coi như là hiện tại, bốn người cũng cực kỳ tức giận, dĩ nhiên quyết định trước thật tốt cho Tần Trần một bài học nữa hỏi bí tịch sự tình. Chỉ là còn không chờ bọn hắn bốn người xuất thủ lần nữa, bốn người đột nhiên thì cảm giác được bốn phía biến phải nóng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mình cảm giác được sai? Nghi ngờ trong lòng còn chưa kịp hạ xuống, sau một khắc bọn họ cũng biết căn bản không phải bản thân cảm giác được sai, mà là bốn phía không khí thật biến phải càng ngày càng nóng lên. Các ngươi mau nhìn sương mù tù trong lồng. Sau đó một gã hắc y nhân đột nhiên chỉ về đằng trước sương mù màu đen lồng giam, hoảng sợ nói ra. Mọi người ngay lập tức sẽ chứng kiến trước mặt bọn họ sương mù màu đen lồng giam trong, đột nhiên biến phải trong suốt, chợt bọn họ liền biết qua đây, không được là bọn hắn sương mù màu đen biến phải trong suốt, mà là tại sương mù màu đen chính giữa, có một thật lớn nguồn sáng, nhiều nhiệt lượng đang từ sương mù màu đen lồng giam trong tùy tiện đi ra. Khi nhìn đến sáng ngời trong nháy mắt, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ chân lực trong khống chế sương mù màu đen, đột nhiên thì như là gặp phải mặt trời gay gắt tuyết trắng trắng ngần một dạng nhanh chóng tan rã, bọn họ trong cảm giác sương mù màu đen đang không ngừng biến mất. Sau một khắc vô tận nhiệt lượng bạo phát, một cổ kinh khủng ngọn lửa màu xanh chợt bộc phát ra, đem nguyên bản vây khốn Tần Trần sương mù màu đen lồng giam trong nháy mắt phá vỡ, một đạo nhân ảnh cầm trong tay một đạo màu xanh liên hoa hình hỏa diễm, theo sương mù tù trong lồng chậm rãi đi ra. Hoa sen kia hỏa diễm lúc này đang tản ra kinh người nhiệt lượng, coi như là bọn họ tu vi đều đạt đến ngũ giai trung kỳ, cũng đều cảm thấy khô nóng bất kham, thậm chí không thể chịu đựng. Đây là hỏa diễm gì? chẳng lẽ là một loại tông cấp huyết thú huyết linh hỏa? Coi như là tông cấp huyết thú huyết linh hỏa cũng không đáng sợ như thế chứ. Này nhiệt lượng quá kinh khủng. Bốn gã hắc y nhân trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người, thế nhưng vẻn vẹn chớp mắt bọn họ liền minh bạch qua đây, bây giờ căn bản không được là bọn hắn ngây người thời điểm, bởi vì tỏa ra kinh người nhiệt lượng màu xanh liên hoa hỏa diễm giống như một vầng mặt trời chói chang, đã hướng bọn họ ăn mòn qua đây. Ở nơi này thanh liên huyết linh hỏa phía trước, bọn họ kiêu ngạo nhất sương mù màu đen liên tiếp phát ra suy suy tiếng tán phát ra trận trận mùi xú khí vị, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Lại thêm để cho bọn họ kinh hãi là ở đó như mặt trời chói chang màu xanh một dạng thanh liên huyết linh hỏa phía sau, đột nhiên bay ra ngoài một đám mang theo màu vàng óng văn lộ màu đen trùng tử, những con trùng này căn bản không e ngại nóng bỏng hỏa diễm, điên cuồng hướng trên người bọn họ gặp nhắm qua đây, trong nháy mắt liền đem bốn người bọn họ cái bọc thành một cái trùng cầu. Không được, copchuyenaudio.com. Bốn người chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ giống kêu, liền bị màu vàng óng hỏa luyện trùng thôn phệ tất cả tinh khí thần, thậm chí trên thân áo giáp cũng đều hóa thành hư vô. Ngay sau đó bốn người nhục thân, ở thanh liên huyết linh hỏa đốt cháy xuống, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngươi vậy mà, đang ở từ áp bách người khoác áo choàng huyết ưng trưởng lão thấy như vậy một màn, tức khắc trừng lớn kinh sợ hai mắt, hắn làm sao cũng dự không ngờ được bọn họ huyết ma giáo bốn vị trưởng lão không những bắt không được Tần Trần, ngược lại là bị tiểu tử này, ở thời gian ngắn như vậy bên trong nháy mắt chém giết. Hắn thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả, mãi đến sau một lát mới phản ứng qua đến, trực tiếp liền tức đến khạc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đỏ như máu, chỉ vào Tần Trần chính là giận dữ hét. Tiểu tử thối, ngươi vậy mà giết ta huyết ma giáo trưởng lão, ngươi chết định biết không, lên trời xuống đất cũng sẽ không ai có thể cứu cho ngươi, ngươi chết định. Trong tiếng giống giận dữ, hắn thao túng màu đen thiên ma phiên, hướng Tần Trần liền treo qua đây, hiển nhiên là đem ma tâm trưởng lão mệnh lệnh đều quên, muốn đem Tần Trần đánh giết trong chớp mắt ở chỗ này, cách chương.